nay nhìn mưa xót xa trong lòng, nghe tiếng mưa rơi hay dòng lệ rơi, bao nhiêu mưa đổ ngoài hiên, bấy nhiêu nước mắt mẹ hiền, đêm ngày mong ngóng tin con. Mưa rơi ngày nào ướt đôi vai gầy, bên mái chân siêu gian khổ nuôi con. Mưa rơi rét lạnh từng đêm, vẫn nghe hơi ấm êm đêm, nhà mình tuy nghèo mà vui. Con đi bao năm xa cách mẹ cha, hay chăng nơi chốn quê nhà mẹ già mong ngóng ngày đêm. Thương con bao đêm trăn trở thân thơ, đâu biết rằng bao giờ con sẽ trở về quê hương. Tháng giọng ngày dài con vẫn ngàn xa, bao nhiêu giọt mưa bấy nhiêu giọt sầu, như vẫn đâu đây tiếng cười con thơ. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền xa. Ngày nào ướt đôi vai gầy, bên mái chân siêu gian khổ nuôi con. Mưa rơi rét lạnh từng đêm, vẫn nghe hơi ấm êm đêm, nhà mình tuy nghèo mà vui. Mong ngóng ngày đêm thương con, bao đêm trăn trở thân thơ, đâu biết rằng bao giờ con sẽ trở về quê hương. Tháng giọng ngày dài con vẫn ngàn xa, bao nhiêu giọt mưa bấy nhiêu giọt sầu, như vẫn đâu đây tiếng cười con thơ. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền xa. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền xa. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền xa.